Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 26, sinh thần thái hậu năm. Góc truyện audio.com. Người lên đầu tiên là Lôi Gia Na vận y hồng tung bay, khuôn mặt ôn nhu bước đến bên đàn ngồi xuống, nàng đàn khúc chúc thọ an lành, tiếng đàn có thể là hay. Khi hàng đàn xong, bên dưới vỗ tay rất nhiều, còn khen ngợi đại tiểu thư Lôi không hổ danh là tài nữ, khúc đàn này rất hay. Hoàng hậu cười nói: đa tạ hoàng hậu quá khen. Lôi Gia Na nhúng người nói: nàng đã 6 tháng mới đánh DC, sao không hay cho DC? Tiếp theo là nhị tiểu thư Lãnh ra tiếng, công công nói: Lãnh Tuyết vận y trắng, dáng thước tha bước lên ngồi xuống bên đàn. Nàng đàn khúc đôi uyên ương, khúc nhạc nàng lãnh băng, có nghe nàng tập qua thì ra là dành cho hôm nay. Khi đánh xong, so với tiếng vỗ tay khi nãy của Lôi Gia Na còn to hơn mấy lần, nhị tiểu thư Lãnh ra đàn rất hay, ai ra rất thích. Thái hậu cười nói: đa tạ thái hậu quá khen, tiểu nữ bêu xấu rồi. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng thầm nói, vì khúc đàn này nàng tập tay đến nổi tay chảy máu, nếu hôm nay không DC khen ngợi thì không phải công sức nàng bỏ ra là vô nghĩa sao? Tiếp là nhị công chúa Thanh Như, tiếng công công nói: vận y xanh dáng đi mềm mại nhưng khuôn mặt cao ngạo, Thanh Như đi lên. Hôm nay khúc nàng đàn chính là Phượng Hoàng Khóc, khúc đàn này khúc khó nhất, đứng thứ ba bên trên còn hai khúc nhưng chưa từng ai đánh DC mà hôm nay nàng đánh khúc thứ ba, có thể nói là quá giỏi rồi. Tiếng đàn nhẹ nhàng cũng có cao trào nhưng đến khúc cuối khi dừng lại thì hai dây đàn bị đứt. Chẳng ai vỗ tay, nhưng một lát sau tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng khen ngợi. Thanh Như cao ngạo nhìn những tiểu thư đứng phía dưới ganh tị đắc ý. Nhi nhi, tiếng đàn của con càng ngày càng lên rồi. Thái hậu cười nói: đúng vậy, chỉ sợ một thời gian nữa không ai có thể qua con rồi. Hoàng hậu cũng nói: nhi nhi bêu xấu, Thanh Như ngưỡng ngùng nói. Tiếp chính là đại tiểu thư Lãnh ra tiếng công công, vừa nói thì ai cũng khinh thường. Thử hỏi ai trong đây còn có thể đàn hay qua nhị công chúa. Nàng nên bỏ cuộc sớm cho rồi. Lãnh băng kiêu ngạo bước đi, mặt kệ ánh mắt bọn họ cùng tiếng nói, y phục đỏ như lửa, mái tóc đen như thắt, nàng bước đến bên cầm. Tiểu nha đầu để đổi cầm đã. Chiếc cầm này bị đứt hai giây rồi. Thái hậu nói: không cần đâu, như vậy cũng đi si rồi ạ. Lãnh băng nhìn chiếc cầm nói, chỉ đứt hai giây đối với nàng không là gì cả. Sau khi nàng nói ai cũng kinh ngạc, dây đàn đứt làm sao có thể đàn hay, nàng ta không bi thi đàn nên nói vậy. Ánh mắt khinh thường nhìn Lãnh băng. Lãnh băng đặt tay lên đàn bắt đầu khải khúc đầu của nàng, giọng như khúc khi nãy nhị công chúa đàn, nhưng khúc sau thì không. Tiếng đàn của nàng làm người ta như trong mộng huyền huyền ảo ảo, những khúc cao trào làm người ta thở không nổi. Đây chính là khúc thứ hai Phượng Hoàng Máu, đây là khúc khó không ai có thể đàn DC. Nhưng lúc trước có một người đang DC chính là quận chúa Mị Duyệt, khi bà còn sống khúc đàn này chính là khúc nổi tiếng bà đàn, nay có thêm một người là Lãnh băng, không những đàn DC mà cầm còn đứt hai giây. Khi tiếng đàn kết thúc tất cả im lặng, lát sau mới tỉnh tiếng vỗ tay không thể nào to hơn nữa, tiếng khen ngợi không dừng. Hay, rất hay. Hoàng thượng đứng dậy vỗ tay nói: bẩm hoàng thượng, mẫu đơn 7 màu nở rồi ạ. Công công thân cận nói: hả? Hồng thượng cùng mọi người ngớ người, hoa mẫu đơn 7 màu này từ khi quận chúa Mị Duyệt mất thì không nở nã, có người nói do không ai đàn DC khúc Phượng Hoàng Máu nữa nên mẫu đơn không nở. Lúc đầu mọi người không tin nhưng hôm nay lời đồn này là thật. Ha ha, cuối cùng cũng nở Nguyệt Quốc an lành rồi, mẫu đơn nở tượng trưng cho sự bình yên của đất nước. Đúng vậy, tất cả mọi người cùng nói. Đại nha đầu, ngươi đàn rất hay, không hổ con của quận chúa Mị Duyệt. Thái hậu cười nói: đa tạ thái hậu. Lãnh băng nhúng người nói: thiệt ra khúc đàn này cùng khúc đầu tiên nếu đánh trên cầm u độc thì nó sẽ là khúc cầm giết người, nhưng đối với những loại cầm bình thường thì nó chỉ là khúc cầm để nghe, là cầu hồn ảnh dạy cho nàng. Bên dưới ai ai cũng kinh ngạc, Lôi Gia Na cùng Lãnh Tuyết đều không tin vào tai mình, làm sao có thể như vậy. Nhị công chúa Thanh Như nghĩ làm sao có thể, nàng tập khúc Phượng Hoàng Khóc 3 năm mới đang DC nhưng phế vật kia có thể đàn DC khúc thứ hai mà còn là dây đàn. Đức làm sao có thể chư thanh như lo lắng cùng ganh tị. Thái tử cùng các vị vương gia đều trợn mắt kinh ngạc. Chỉ có tứ vương gia Phong Thần vẫn như cụ khóe miệng nở nụ cười nhạt. Vòng một đại tiểu thư lãnh ra thắng tiếng hoàng thượng nói, cách chương.